Tốt mà, chỉ là hôm nay tốt hơn. Chị Trình ca, cổ họng chị khó chịu sao? Khí hậu hơi khô. Trình ca nói, nghĩ đến gì đó hỏi. Củ sắn của tôi đâu? Thạch đầu đang khuấy cháo kê nói, đều trong cái túi bên kia đó, không ai đụng của cô đâu. Trình ca đi tới, mở túi ra, mặt liền lạnh. Sao chỉ còn một củ? Mấy người đưa mắt nhìn nhau. Không có ai lấy của cô cả. Thạch đầu nhớ lại một chút nói, có lẽ hôm qua lúc nấu cơm, ông chủ đã lấy xào rồi. Nó cũng đâu phải rau. Trình ca hừ lạnh một tiếng đi ra ngoài. 16 giật mình, ngăn lại. Bỏ đi, xào cũng xào rồi, lần sau mua cho cô một giỏ để cô ôm, không cho ai lấy cả. Trình ca chỉ muốn ra ngoài hút thuốc, không nói gì mà nhìn 16. 16 còn hỏi, anh Bảy, anh nói đúng không? Trình ca quay đầu nhìn Bành Giã, anh đã bắt đầu lột củ sắn cuối cùng kia, lột xong rồi đưa cho Trình ca. Trình ca tiến lên nhận lấy, ngồi ăn trên băng ghế nhỏ. Bành Giã ngồi xổm bên nồi đất nung trông chừng, có chút được không nói được mà nhìn cô một cái. Trình ca liếc mắt sang, nhìn cái gì? Mấy củ sắn đến mức đó sao? Cái lần sau gặp được, có lẽ mùi vị cũng khác rồi. Trình ca nói vậy. Bành Giã có một lúc không lên tiếng, lại nói, đừng ăn hết, để lại một nửa, uống thuốc xong thì ăn tiếp. Trình ca nhàn nhạt ở một tiếng, Bành Giã đứng lên đi lấy chén, ánh mắt cô vô thức đuổi theo bóng lưng anh. Dáng anh rất cao, không phải cái loại dáng vạm vỡ kia, mặc quần áo trông hơi gầy, nhưng cởi quần áo hoàn toàn là một cảnh tượng khác. Sở đâu cũng có sức lực. Đàn ông 34-35 ít có người giống như anh. Tối qua cô nói, tôi đã thấy tốt hơn. Anh nói, cô chưa hề. Sau đó cô phát hiện anh đã nói đúng, cô chưa hề. Nhưng cô nói, tôi sẽ gặp được tốt hơn. Anh nói, cô sẽ không. Hà, sự tự tin của người đàn ông ngạo mạn. Chuyện tương lai ai biết được chứ. Bành Giã cầm chén sang, đổ thuốc vào bưng cho cô, hỏi, cô nhìn cái gì? Không nhìn gì cả. Trình ca hơi nhíu mày, uống một hơi hết cạn thuốc trong chén, trả chén lại cho anh, tiếp tục cắn củ sắn. 16 tới khoác cổ Bành Giã. Anh Bảy, cả đêm qua không thấy anh, chạy đi đâu vậy? Trình ca cắn sắn như thường. Bành Giã nói, đến lượt cậu quản. 16 cười hì hì. Anh với cô bạn gái đó có thể nói chuyện điện thoại cả đêm à? Có phải muốn thắp lại tình xưa không? Trong một lúc, Bành Giã không có lời nào để nói, liếc mắt nhìn Trình ca, vẻ mặt cô bình thường và lãnh cảm. Gần đây, cậu nói rất nhiều lời tầm phào. Em đây là lo nghĩ cho tương lai của anh mà. Mấy năm nay đều không gặp một hai người phụ nữ, nắm bắt thật tốt. Sau này không làm việc nữa thì cũng không cần hao tổn tâm trí tìm vợ. Bành Giã nói, có tâm tư này thì dự tính cho mình nhiều hơn đi. Không lâu sau, Kim Vĩ và Lâm Lệ tới. Tối qua mọi người cùng ăn cơm trò chuyện rất thoải mái, Thạch Đầu đáp lại mời hai người họ ăn sáng. Sau khi đi vào, Kim Vĩ không nhịn được, lại quan sát Bành Giã một lúc lâu. Anh ta suy nghĩ cả đêm, vẫn cảm thấy không đúng. Bành Giã hẳn còn có chuyện gì khác. Anh ta nhớ đã từng gặp Bành Giã ở đâu đó, nhưng tuyệt đối không phải là với thân phận bạn trai Hàn Ngọc. Ăn sáng mọi người đều không coi trọng, bưng một chén cháo, cầm một cái bánh, đứng ăn, ngồi xổm ăn đều có, đi chỗ nào thì tính là chỗ đó. Trong bếp nắng mai rực rỡ, Trình ca cảm thấy hình ảnh rất đẹp, lấy máy ảnh chụp dáng vẻ ăn sáng của bốn người họ. Thạch Đầu ngồi xổm trên bếp lò ăn ngấu nghiến, 16 ngồi trên bếp lò, quai hàm phóng lên rất lớn. Ni Mã đứng bên cửa sổ, nhai kỹ, nuốt chậm. Bành Giã ngồi xổm trên đống rơm, một tay bưng chén, miệng đang cắn bánh bao, bánh cao lương trong tay. Trình ca thì ngồi xếp bằng dưới đất, xem ảnh chụp, rất hài lòng. Cô bưng chén để dưới đất lên, húp một hơi hết cạn cháo kê. Lâm Lệ ở bên cạnh nói, Trình ca, chụp cho tất cả chúng tôi một tấm đi, gặp nhau trên đường cũng là duyên phận mà. Trình ca không đáp, Cô không thích nghe người ta chỉ tay năm ngón, đặc biệt là không thích ý muốn sử dụng máy ảnh của người khác. Nhưng thấy nhóm thạch đầu không có ý phản đối, cô đứng dậy nói: "Dùng máy ảnh của cô chụp." Lâm Lệ sừng sốt, cô ấy không thích người khác đụng vào máy ảnh của mình. Trình Ca nhàn nhạt hỏi: "Cô muốn lưu lại kỷ niệm, lấy máy ảnh của tôi chụp rồi đưa ảnh cho cô như thế nào?" Lâm Lệ ngẩn người, lại cười, gỡ máy ảnh đưa cho cô. Lâm Lệ đi tới, đứng chung một chỗ với nhóm thạch đầu. Trình Ca thấy Bành Dã trong ống kính, anh đứng trên cùng, không được tự nhiên lắm. Anh nhìn ống kính một cái, Trình Ca lại mơ hồ cảm thấy ánh mắt anh xuyên qua ống kính, đang nhìn cô. Sau đó anh nghiêng đầu đi. Trình Ca liền nhấn màn chập. Cô ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nói: "Xong rồi." Lâm Lệ chạy tới nói cảm ơn, vừa định xem ảnh, Trình Ca đưa máy ảnh của mình cho cô nói: "Chụp giúp tôi một tấm." Cô chạy đến bên cạnh Bành Dã, đứng ngay ngắn, ngẩng đầu nhìn anh một cái: "Không được quay đầu đó." Bành Dã không đáp lại. Thạch đầu không dè dặt giống như lúc chụp ảnh cùng Lâm Lệ vừa rồi, vui vẻ chen sang với Trình Ca. Ni Mã cũng trợn mắt ngây ra giống như ban nãy, cậu xấu hổ nở nụ cười. 16 còn bày một tư thế rất khu, khoanh tay, ngẩng cao đầu. Lâm Lệ nhấn màn chập, trên mặt rất bình thường nói: "Xong rồi." Trình Ca chạy lại xem, do đó liền yên lặng trong nháy mắt. Bành Dã vẫn không nhìn ống kính, nhưng anh cúi đầu nhìn Trình Ca bên cạnh. Cô ôm máy ảnh quay đầu nhìn Bành Dã, anh tiếp tục nhai bánh cao lương. Ăn sáng xong, mọi người thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi. Trình Ca đi vào sân đi vệ sinh, không mang theo máy ảnh, điện thoại di động, sợ không cẩn thận rớt xuống hầm cầu. Cô đi không bao lâu, di động bắt đầu vang lên không ngừng. Ban đầu thì mọi người không để ý, nhưng đối phương gọi không ngừng, tiếng chuông giống như không bao giờ kết thúc. Bành Dã cho rằng có việc gấp, đi sang cầm lên nhìn, trên màn hình hiện ba chữ: "Bác sĩ Phương." Trong lòng Bành Dã dâng lên một loại khác thường, không có cách nào dùng lời để nói. "Tôi đi tìm Trình Ca." Anh cầm điện thoại đi ra ngoài. Điện thoại gọi tới ngừng, tiếp đó lại vang lên, vẫn là ba chữ: "Bác sĩ Phương" đó. Mà xui quỷ khiến anh nhấn nút trả lời, là một phụ nữ, mở đầu chính là: "Trình Ca, nhắn tin không nhắn lại, điện thoại không gọi được, em đang chơi trò mất tích sao?" Nội dung rất bình thường, Bành Dã nghĩ mình không nên nhận cú điện thoại này. Anh hắng giọng một cái nói: "Trình Ca đi vệ sinh, lát nữa tôi chuyển lời cho cô ấy." Người phụ nữ bên kia trầm mặc, mấy giây sau hỏi một cách khẳng định: "Nó đã lên giường với anh." Bành Dã liếm môi một cái, trong chốc lát á khẩu không trả lời được. Phương Nghiên dùng giọng cảnh cáo: "Sau này anh cách xa nó một chút." Bành Dã lờ đãng nhíu mày, thờ ơ nói: "Tôi sẽ nói cho cô ấy biết cô đã gọi điện thoại." Nói đoạn anh chuẩn bị cúp máy. "Anh sẽ hại chết nó." Phương Nghiên la hét một tiếng, Bành Dã lại để điện thoại lại bên tay. Người mắc bệnh ung thư cần morphine để làm giảm bớt sự đau đớn, nhưng morphine là độc. Bành Dã có chút kinh thường mà cười nhạt một tiếng: "Cô nói mấy thứ này với tôi, thích hợp sao?" Trình Ca là loại phụ nữ này, rất có sức hấp dẫn đối với đàn ông. Nếu như nó nghiêm túc nhìn anh một cái thì sẽ khiến anh cảm thấy mình rất đặc biệt. Nhưng nó có thể dùng ánh mắt đó nhìn rất nhiều người. Vì nó chỉ theo đuổi tất cả các hình thức kích thích, nó không thể khống chế bản thân nó. Giọng cô ấy nhắc tới Trình Ca khiến Bành Dã khó chịu. Anh lạnh nhạt, không kiên nhẫn nói: "Cô ấy tới, tôi sẽ nói cho cô ấy biết cô đã gọi điện thoại." "Tôi nói con người anh sao?" Bành Dã cúp máy. Anh đứng lại một lúc, mặt trời sáng sớm vừa mới dâng lên, bóng chồng cỏ khô vừa nghiêng vừa dài, song hành cùng anh. Trên đời này, trong lòng mỗi người đều có góc khuất, đều có bệnh tật. Chỉ có điều, có người giấu giếm, có người chịu đựng, có người không. Phía sau truyền đến giọng nói nhàn nhạt của Trình Ca: "Anh đứng đây làm gì?" Bành Dã quay đầu lại. Trình Ca khoanh tay, thấy anh không nói bèn hỏi: "Đang đợi tôi?" "Ừ." Bành Dã đưa di động cho cô. cứ dèo mãi, sợ có việc gấp. Bổ sung một câu, cái di động này của cô quá nhạy, ngón tay không cẩn thận đụng một cái đã nhận một cú. Trình Ca cười một tiếng, là tay anh vụng, còn cái di động kia của anh nữa, sớm nên đào thải rồi. Cô ngẩng đầu nhìn anh, nếu không tôi tặng anh một cái, về Thượng Hải mua rồi gửi cho anh. Bành Dã nói, không cần, có thể gọi điện thoại là được, có mấy cái chức năng loẹt loẹt kia, cũng không có thời gian chơi. Tôi tặng anh, tại sao lại không cần? Bành Dã hững hờ nhìn cô một cái. Muốn tặng đồ cho trai bao của cô. Trình Ca ngẩn người, đột nhiên liền cười rộ lên. Đừng có sát vàng lên mặt mình, khuôn mặt này của anh có thể dính dáng với chữ trắng sao? Bành Dã hỏi, vậy màu gì? Đồng thiếc. Trình Ca nói xong lại lắc đầu, không đen như vậy. Ừ, mật ong. Trình Ca nói, màu trên người anh giống như mật ong. Bành Dã nhìn cô một cái, là tôi hiểu có vấn đề hay lời cô nói ra này thực sự rất gợi tình. Trình Ca chỉ cười không đáp. Cô nhận lấy di động để xem, thấy là Phương Nghiên, nụ cười mơ hồ thu lại. Cô yên lặng xóa hết ghi chép của gọi nhỡ. Bành Dã hỏi, bác sĩ này làm gì? Trình Ca ngẩng đầu, cô ấy đã nói gì với anh? Cô ấy nói để cô nghe điện thoại. Sao vậy? Không có gì, đầu bác sĩ này có bệnh. Bành Dã hơi nhướng mày. Trình Ca rất nghiêm túc, thật đấy, chứng bệnh ép buộc phụ thuộc, cần tình cảm, cần tìm cái cảm giác tồn tại từ chỗ tôi. Bành Dã đẩy vai cô, nói, đi thôi. Đi vài bước, hỏi theo bản năng, thay thuốc trên vai chưa? Thay rồi mà. Ừ. Đoàn người muốn lên đường gấp nên rời khỏi trước thật sớm. Kim Vĩ nhìn bóng họ đi xa, vẫn đang suy tư Bành Dã là ai. Suy nghĩ mãi, đột nhiên liền nghĩ tới cái gì đó. Anh ta đi sang một bên, bấm điện thoại. Hàn Ngọc hả? Tôi chợt nhớ tới một chuyện. Bạn trai cũ đó của cô, có phải là người 12 năm trước, anh ta trong vụ án Nhị Hoàn đó? Này, cô nổi giận gì chứ? Tôi chỉ hỏi một chút. Này! Kim Vĩ lấy di động xuống xem. Sao lại cúp máy rồi? Anh ta thở dài, xoay người vào nhà. Việt Dã Đông Phong lái đi mấy tiếng, tiến vào Thanh Hải, đồng cỏ hoang vắng mênh mông bát ngát xuất hiện ở trước đường. Hôm nay không giống như hôm qua, đi càng xa, bầu không khí của mọi người càng dâng cao. Đoạn đường này rốt cuộc sắp đến điểm cuối. Thậm chí 16 mở cửa sổ ra hô to một tiếng, lập tức đến nhà rồi. Thạch Đầu và Ni Mã trong xe phía sau cũng nhiệt tình hô ứng. Trình Ca nhìn ra ngoài cửa sổ, phong cảnh muôn vàn biến đổi của Khả Khả Tây Lý đang chảy xuôi. Đồng cỏ xanh mướt, hổ phách xanh thẳm, đồng hoang khô héo, Gobi bao la, sa mạc vàng rực. Thứ duy nhất không thay đổi là Linh Dương Tây Tạng chạy đuổi theo xe Việt Dã, mãi mãi không biết mệt, giống như gió. Cả đường sóc này, đến trưa, xe của họ lên quốc lộ Thanh Tạng, tốc độ tăng lên trong nháy mắt. 16 rất hưng phấn, quay đầu nói với Trình Ca, lần này nhanh, một lát nữa là có thể chạm. Đội chúng tôi còn rất nhiều người ở đó, họ đều rất muốn gặp cô. Được. Trình Ca quay đầu ngắm phong cảnh sau xe, núi non trùng điệp, đồng hoang vô biên, một con đường quốc lộ nối thẳng tới chân trời. Trình Ca nói, dừng xe một chút. 16 biết cô muốn chụp ảnh, vui tươi hớn hở dừng xe lại. Bành Dã đi xuống xe, châm điếu thuốc hút. Trình Ca mở vali máy ảnh, lấy máy ảnh mình thường dùng nhất. Cô đẩy mở cửa xe, lấy máy ảnh trong túi nhung đen ra. Đột nhiên cô liền biến sắc mặt. Bành Dã thở ra một ngụm khói, quay đầu thấy hỏi, sao vậy? Trình Ca rất bình tĩnh, cái máy ảnh này không phải của tôi. Trong nháy mắt, Bành Dã nhớ tới, anh từng chú ý, máy ảnh của Lâm Lệ và Trình Ca gần như là giống nhau như đúc. Vẻ mặt Trình Ca rất bình tĩnh, tay lại đang run, cô cắn ngón tay, lại lấy tay xuống nói, Lâm Lệ đã đổi máy ảnh của tôi, cái máy ảnh này không phải của tôi.

Anh lấy lại chai nước, Trình Ca nhét thuốc vào miệng, ngửa cổ một cái nuốt xuống. Ánh mắt vẫn cố định trên mặt Bành Xã hỏi: vừa rồi anh run cái gì? Bành Xã vẫn nắp chai không để ý tới cô. Trình Ca nói: hỏi anh đó. Không có run, tay hơi mỏi. Anh cũng đâu có lái xe, mỏi tay cái gì? Bành Xã nhìn cô một cái. Cô là một người lớn, nói chuyện lại thích hỏi tận gốc dễ vấn đề, giống như là con nít, ép người ta không thể lui được nữa. Bành Xã nói: thay thuốc. Trình Ca dựa vào lưng ghế, nhàn nhạt liếc nhìn anh. Không cần mở miệng, Bành Xã hiểu ý cô. Vết thương của cô bên vai trái không thuận tay, đổi chỗ. Bành Xã nói vậy. Trình Ca ngồi sang ghế phụ lái. Bành Xã lấn người qua, cởi áo khoác cô ra. Trình Ca cụp mắt nhìn tay anh chằm chằm, thấy anh cởi áo khoác mình ra từng chút một. Cô từ từ đốt cháy tinh thần. Cánh đồng hoang yên tĩnh và huyền bí. Trong đêm tối lớn như thế, chỉ có hai người họ. Bành Xã đắp thuốc cho cô. Từ đầu đến cuối, ánh mắt cô ở trên mặt anh. Vẻ mặt cô yên lặng, thậm chí là lạnh đạm. Mắt lại lấp lánh, giống như báo săn nhìn linh dương chằm chằm. Bành Xã nhìn cô đến mức bất an hỏi: cô cứ nhìn tôi làm gì? Trình Ca hỏi một câu không có nguyên do: bố mẹ anh còn sống không? Bành Xã nghiền ngẫm lời này của cô có chút kỳ lạ, nhưng vẫn nói: còn sống. Quan hệ của các người tốt không? Anh chậm vài giây nói: cũng tạm. Trình Ca nói: quan hệ với mẹ tốt, bố không tốt. Ánh mắt Bành Xã rời từ trên người cô lên mặt cô. Cố định một giây, đôi mắt cô luôn nhìn anh rất gắt gao. Anh ra tay, kéo mạnh thuốc cũ trên ngực cô xuống. Cô hơi nhíu mày một cái. Anh đắp một chút thuốc mới lên. Trình Ca nói: anh rất ít gọi điện thoại cho bố mẹ anh. Ừ. Thường về thăm họ không? Không thường. Bao lâu một lần? Bành Xã lại nhìn cô một cái, ánh mắt chống cự nhưng vẫn trả lời: khoảng một năm. Trình Ca có một lúc không nói. Bành Xã chau mày hỏi: thế nào? Trình Ca nói: vì rất bận ư? Bành Xã không nhanh chóng trả lời. Trình Ca nói: bận là viện cớ. Lại bị cô nhìn ra, Bành Xã hơi cắn răng nói: tôi có một người em trai. Trình Ca hừ cười một tiếng. Cô cười cái gì? Dùng cái này giải thích cho mình. Bành Xã dán vải gạc lên cho cô, có chút không thể nhịn được nữa nói: chuyện của tôi, cô bớt can thiệp đi. Được, tôi không can thiệp. Cô đột nhiên hơi khơi chuyện, lại đột nhiên nghe theo. Bành Xã không thể không nghi ngờ. Anh ý thức được cô không hề quan tâm chuyện riêng của anh. Cô chỉ thích cái khoảnh khắc ngắn ngủi mà anh hoặc cố nén tức giận hoặc kiềm chế bùng nổ sau khi đụng vào chuyện riêng của anh. Giống như việc ăn miếng trả miếng sau khi nghe trộm điện thoại trên hành lang ở trấn Lưu Phong. Cô hơi ngồi dậy, vai co rụt lại, áo lỏng rơi xuống, bầu ngực trắng ngần lộ ra. Bành Xã thấy dấu răng và vết hôn của anh ở trên, mùi vị thân thể cô ập thẳng vào theo sự tấn công của thị giác. Buồng xe chật hẹp, Trình Ca hơi vất vả xoay người sang, sát vào bên tai anh, nhỏ giọng hỏi: muốn làm không? Bành Xã lại cười một tiếng. Cười cái gì? Mới vừa chọc tôi, bây giờ tới dỗ dành à? Anh không muốn dỗ dành sao? Trình Ca sờ lên quần anh, ánh mắt cuồng dã, khao khát, mang theo tính vẫy gọi. Bành Xã cắn răng một cái, không ngăn cản. Trình Ca thở dồn dập, giống như một con thú nhỏ nhào tới cởi quần anh. Cô không hề có cách thức gì, trong chốc lát không cởi được, gấp đến mức luống cuống tay chân. Cô lo âu, cô nóng nảy, cô không có lý trí, cô cần phát tiết. Bành Xã rốt cuộc tóm lấy tay cô, chặn đứng. Trình Ca dãy giụa, Bành Xã dùng sức một cái, giữ chặt hai tay cô trên lưng ghế. Trình Ca. Gió ngoài cửa sổ ùa vào, trên cánh đồng hoang yên tĩnh như chết. Trình Ca bình tĩnh lại, nhìn anh chằm chằm. Sự rối loạn và nóng nảy trong mắt dần biến mất, trở nên hoang vắng, yên lặng. Sức lực dãy giụa phản kháng trên tay cô tả lỏng, cô nghiêng đầu, không biết là đang nghĩ gì. Qua một lúc lâu, khe khẽ gọi anh một tiếng. Bành Xã. Ừ.

Cô ấy không nhận, không thể trách tôi được. Có lẽ là đi ngủ để chế độ im lặng rồi. Trình Ca giật lấy di động của anh ta, tìm nhật ký của cậu. Này cô! Kim Vĩ tiến lên định cản, sau đó vẫn không dám. Trình Ca kiểm tra một chút. Khoảng thời gian này, Kim Vĩ gọi điện thoại không nhiều, mấy cú cho trưởng ban, chủ nhiệm, vân vân, liên lạc với người mật thiết nhất là vợ. Tiếp đó là nhiếp ảnh gia Lâm. Anh ta không lừa cô. Trình Ca lưu số của Lâm Lệ và di động. Suy nghĩ một chút, lại xóa hết nhật ký cuộc gọi, số điện thoại và tin nhắn, WeChat có liên quan tới Lâm Lệ trong di động của anh ta. Kim Vĩ ngẩn ra. Cô làm gì vậy? Tránh để anh bắn tin cho cô ấy, tôi đã lưu số điện thoại của vợ anh rồi. Anh thành thật một chút. Cô ném di động cho anh ta, xoay người lấy dao chẻ củi trên bàn. Không ngờ dao chém sâu như vậy, cô rút mấy cái lại không rút ra được. Bành Dã tiến lên, nắm cán dao nói, buông ra. Trình Ca buông tay, Bành Dã nhẹ nhàng nhấc một cái, con dao đó rút ra. Ra khỏi phòng, Bành Dã hỏi, sao cô biết Kim Vĩ có số điện thoại của Lâm Lệ? Kim Vĩ nói mình là kiểm sát viên, Lâm Lệ có thể bỏ qua tài nguyên giao tiếp tốt như vậy sao? Trình Ca ra khỏi nhà nghỉ, đứng trên đường gọi số của Lâm Lệ lần nữa, vẫn không có ai nhận máy. Bành Dã nói, ở đây một đêm trước, cô cần nghỉ ngơi. Trình Ca lắc đầu, tôi không ngủ được, tôi phải gọi thông điện thoại. Cô đi ngủ, tôi gọi. Trình Ca không lên tiếng, cô quả thực là hơi mệt. Cô đi tới bên cạnh xe, dựa vào thân xe, ngắm sao trên bầu trời. Bành Dã cũng đi tới, dựa vào xe. Con đường nhỏ vào đêm khuya vô cùng yên lặng. Trình Ca móc ra một điếu thuốc, châm lửa. Cô quay đầu, giơ bật lửa trong tay hỏi, cần xin tí lửa không? Bành Dã nói, thuốc ném trên xe Việt Dã rồi. Trình Ca lấy thuốc trong miệng xuống đưa cho anh hỏi, muốn hút không? Bành Dã cười một tiếng lắc đầu, làm gì mà không hút? Bành Dã nói, cái này của phụ nữ hút. Trình Ca nhàn nhạt liếc mắt, tay đưa tới, nếm mùi vị thuốc của phụ nữ thử. Bành Dã nhận lấy, hút một hơi. Trình Ca hỏi, thế nào? Nhạt. Điếu thuốc nhỏ mảnh trên miệng điếu thuốc có hương vị đôi môi cô. Anh nhớ tới hôm ở trong tuyết, Trình Ca hút thuốc của anh nồng đến mức bị sặc. Trong lòng anh hơi buồn cười, người lại yên lặng trả thuốc lại. Trình Ca nhận lấy, ngẩng đầu ngắm bầu trời sao. Qua một lúc lâu, cô phả ra một làn khói dài lên trời nói, lần này tới, gần như tất cả ảnh chụp đều ở trong cái máy đó. Bành Dã không an ủi. Anh biết rõ, ngoài miệng nói gì cũng vô dụng. Anh ngắm bầu trời sao không nói chuyện. Trong một cái nháy mắt nào đó, trong đầu bỗng lóe lên một suy nghĩ. Anh quay đầu nhìn Trình Ca. Cho nên, cáo đen muốn đuổi giết cô. Trình Ca nhíu mày, nghĩ một lúc hiểu ra. Ý anh là, trong máy ảnh của tôi có ảnh cáo đen. Cô và cáo đen chỉ từng đối mặt một lần, nhưng rất có thể cô đã chụp vào máy ảnh. Trình Ca nhớ lại, hôm cô ở nhà nghỉ, quả thực cầm máy ảnh lên nóc nhà chụp ảnh, còn từng chụp người đi trên đường. Hắn ở trên con phố đó, hắn ngẩng đầu thấy tôi. Bành Dã nói, hắn hẳn là không đeo mặt nạ bảo hộ và kính dâm, bị cô chụp ngay mặt, nếu không đến mức đuổi giết cô. Mục đích của chúng là máy ảnh của tôi. Nói như vậy, Lâm Lệ, cô ấy... Bành Dã cắn môi một cái. Cô ấy rất có thể trở thành người chết thay thứ hai. Trình Ca ngậm thuốc, gọi điện thoại Lâm Lệ lần nữa. Lần này, lúc gần cúp máy thì nối được. Trình Ca lấy thuốc trong miệng xuống, không nói chuyện ngay. Anh là bạn của Lâm Lệ sao? Nghe điện thoại là một người đàn ông, giọng mũi rất nặng, phát âm không rõ. Trình Ca nhấn dập tắt thuốc. Vừa định nói, Bành Dã lấy di động sang, bình tĩnh nói. Đúng, anh là ai? Người kia nói. À, người qua đường, dọc đường cô ấy quẹt hư xe tôi. Trên người không mang theo tiền. Anh tới đón cô ấy đi, tiện thể mang 6.000 tệ tiền bồi thường cho tôi. Trình Ca nhíu mày. Lâm Lệ không thể nào không mang tiền. Bành Dã tiếp lời nói. Lâm Lệ không sao chứ, tôi nói mấy câu với cô ấy.